Muôn hoa trên gấm, chương 96, 96, đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mình Lan nhịn không được lên tiếng, cho dù đầu óc chậm hiểu thì lúc này cũng phát hiện có chỗ không đúng. Mình Lan và Quân Nghiên vốn không ưa nhau, cô nàng đã đầy bụng nghi ngờ vụ Quân Nghiên đến đây. Bây giờ nhìn Minh Cầm vẫn luôn ôn hòa mà chỉ nói một hai câu đã bắt đầu đối chọi gay gắt với Quân Nghiên nên càng cảm thấy không đúng. Hôm nay tôi tới, Quân Nghiên cười tủm tỉm nhìn Minh Lan đang muốn tiết lộ, lập tức bị Minh Cầm ngắt lời. Không có chuyện gì hết, Minh Cầm trừng mắt lườm Quân Nghiên, nói với Minh Lan. Muội đi lấy mẫu thêu phù dung lần trước cho ta xem. Vâng, Minh Lan dĩ nhiên nghe lời Minh Cầm, xoay người rời phòng. Chị cảm thấy giấu như vậy hữu dụng sao? Quân Nghiên cười khẩy nhìn Minh Cầm. Cô nương đừng kiếm chuyện. Minh Cầm phiền chán nhìn thoáng qua Quân Nghiên, nhẫn nại giải thích. Không đơn thuần chỉ là Giang gia không thể chấp nhận chuyện này, Phó gia càng không chịu nổi. Một thiếu gia tự mình lang bạt bên ngoài không phải chuyện xấu, tương lai trở về cũng chẳng có sao. Nhưng nếu hai người họ trốn đi cùng nhau sẽ biến thành sỉ nhục của hai gia đình, suốt đời không thể về nhà. Đây là cái gọi là gia đình có học. Quân Nghiên cười nhạo, vẻ mặt hận đời. Chỉ vì bọn họ theo đuổi hạnh phúc của mình mà các người phải ngang ngược ngăn trở. Không những thế còn coi đôi tình nhân vô tội như một sỉ nhục. Đó là thân nhân của các người đấy. Cho dù là thân nhân, nếu giết người phạm pháp vẫn là hành động sỉ nhục gia tộc. Giọng Minh Cầm lạnh băng. Chúng ta có giới hạn đạo đức của riêng mình và mọi người đều tuân theo. Dựa vào đâu Minh Lan có thể tùy ý vượt qua mà không chịu trách phạt. Đơn giản chỉ vì là thân nhân, bọn họ yêu nhau, Quân Nghiên trợn to mắt biện luận với Minh Cầm, bọn họ chỉ đang tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình, vì sao không thể thành toàn. Lúc này Minh Cầm chỉ lạnh lùng nhìn Quân Nghiên, nàng phát hiện mình cố giải thích với Quân Nghiên về vấn đề này giống như đang nói chuyện với một pho tượng đất. Nếu cô ả khăng khăng tự cho mình là đúng, Minh Cầm không cần thiết phải tốn hơi. Sao vậy, Minh Lan từ buồng trong ra tới. Nhìn hai người mắt to chừng mắt nhỏ, nhịn không được hỏi. Giang tiểu thiếu gia bỏ nhà trốn đi, Quân Nghiên giành trước mở miệng, vẻ mặt đắc thắng tiết lộ tin tức này. Minh Lan tức khắc ngây dại, đứng sững người tại chỗ không biết làm sao. Minh Cầm xoay người cho Quân Nghiên một cái tát, mặc dù Phó gia còn ở Triệu phủ, con nhỏ này làm như vậy thật sự quá đáng. Cô dám đánh tôi, Quân Nghiên nổi giận, giơ tay muốn đánh lại. Nếu đổi lại là Minh Cầm lúc trước thì nàng chắc chắn gặp hại rồi. Quân Nghiên rõ ràng phản ứng rất nhanh, giơ tay muốn vật ngã Minh Cầm. Ai ngờ cô ả lại bị Minh Cầm thuận thế đẩy ngã xuống đất. Nếu thể theo những gì Lục chạm dậy thì động tác kế tiếp phải đạp lên người ả ta. Minh Cầm nghĩ nghĩ rồi cuối cùng vẫn tránh sang một bên. Triệu cô nương xin tự trọng. Cô nương nói mấy chuyện nhảm nhí này trước mặt muội muội chưa xuất giá của ta là có ý gì? Minh Cầm lạnh giọng quát lớn. Ta muốn đến hỏi Triệu gia, rốt cuộc trong lòng mang ý xấu gì mà muốn hủy đi sự trong sạch của một thiếu nữ. Cô dám, Quân Nghiên nhìn ánh lửa bùng lên trong mắt Minh Cầm, quay sang phân trần với Minh Lan. Tôi tốt bụng lại đây báo cho cô tin tức này, thế mà chị cô đối xử với tôi như vậy. Trong lúc hai người đánh nhau, Minh Lan phục hồi tinh thần, lạnh lùng nói. Ta và cô nương thân thiết lắm hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương tới nói với ta chuyện này để làm gì, cút mau. Tuy trong lòng Minh Lan ngập tràn lo âu nhưng vẫn phân rõ địch ta. Trước nay Quân Nghiên chưa từng đối xử hòa nhã với mình, sao lại có lòng tốt đến đây nhắc nhở. Trong lòng Quân Nghiên chắc mầm thiếu nữ Minh Lan đang lún sâu vào bể tình nhất định sẽ đứng về phía mình, hơn nữa còn cầu mình giúp đỡ. Trước tình thế nguy hiểm trầm trọng thì mình sẽ thuận lý thành chương trợ giúp Minh Lan rời nhà tìm Giang Du, thành toàn đôi uyên ương mệnh khổ. Ai ngờ cô ả mới hát khúc mở màn thì Minh Cầm đã xen vào, tình trạng tức khắc mất khống chế. Thiếu nữ đang yêu vốn nên dưng dưng xin giúp đỡ chẳng hiểu sao tức khắc trở mặt, còn bắt đầu hùng hùng hổ hổ kêu mình cút đi. Cô dám mắng tôi, Quân Nghiên nhìn Minh Lan với vẻ lên án, tức tối gầm rú. Thật là tốt bụng mà bị coi thành lòng lang dạ thú, vốn dĩ tôi còn sợ cô không thể tiếp thu, muốn chậm rãi nói cho cô biết, còn định giúp hai người. Thôi đi cô nương ơi, Minh Lan xoay người chẳng thèm nhìn cô ả, suốt ngày thích đối nghịch với ta, hôm nay bỗng nhiên tốt bụng, cô cho rằng ta bị si khờ à? Quân Nghiên tức giận đến mức dậm chân, mặt mày đỏ bừng. Ngươi tin hay không, Minh Cầm không kiên nhẫn giơ tay uy hiếp, nếu ngươi không cút đi, chẳng những bị chửi một trận mà còn ăn thêm mấy cái tát. Hai kẻ dã man, Quân Nhiên nổi giận đùng đùng rời phòng, hất mảnh phát ra tiếng vang rất lớn. Minh Cẩm nhìn mảnh cửa đong đưa, bỗng cảm thấy chính mình càng ngày càng giống Lục Trạm, ngay cả hành vi xử sự đều bắt đầu thích dùng phương thức đơn giản thô bạo nhất nhưng trực tiếp hữu lực nhất, thật không phải một thói quen tốt. Tuy nhiên, thật sự dùng rất thoải mái. Minh Lan chờ Quân Nhiên ra khỏi nhà đột nhiên nhào tới chộp vai Minh Cẩm, suýt nữa đẩy Minh Cẩm té xuống đất, đôi mắt mở to. Huynh ấy thật sự đi rồi. Minh Cẩm nhìn Minh Lan, cho dù lúc này nàng không nói thì sớm hay muộn em gái cũng biết chuyện này, rốt cuộc gật đầu. Đúng vậy, vì sao? Minh Lan sốt ruột, có phải bị người đại ca kia bắt nạt, hay là... Minh Cẩm không đáp, Minh Lan ngập ngừng hồi lâu mới ảo não nói. Vậy thì, là do muội phải không? Triệu cô nương kia sao thế? Tề thị không vui vén rèm cửa vô phòng, lúc đi chẳng thèm liếc mắt nhìn mẹ một cái, thật không lễ phép chút nào. Dù gì mẹ cũng là trưởng bối, đâu phải đồng lứa. Mẹ, Minh Cẩm vội ra đón Tề thị, nàng ta bị chúng con làm cho không thoải mái, dĩ nhiên trong lòng khó chịu. Hai đứa chọc nó làm gì? Tề thị xua tay, cười ha hả khuyên nhủ, nhà ta sắp dọn đi rồi, nhẫn nhịn thêm vài ngày nữa thôi. Mấy ngày nay bà cùng Lý thị xem vài căn nhà, chấm chúng một ngôi nhà không lớn lắm, vị trí hơi khuất, may mà giá cả không tệ. Tề thị mượn một số bạc từ nhà mẹ đẻ, bà cụ phó cũng góp vào một chút không biết lấy từ chỗ nào, cha phó quyết định bán đi bộ tranh chữ gìn giữ rất lâu, nhờ vậy mà đủ tiền mua nhà, hiện giờ đang thuê người sửa sang, chờ một thời gian nữa là có thể dọn vào. Đây cũng là chuyện vui nên mới khiến Tề thị cười không khép miệng được. E rằng đã quá muộn, Minh Cẩm nhịn không được mỉm cười, cúi đầu nhận lỗi với Tề thị. Mới vừa rồi đã mắng chửi, còn sán một bạt tai. Cái gì? Tề thị kinh hãi, giơ tay định đập Minh Lan. Ta bảo mi tiếp đãi, vậy mà dám ra tay đánh người. Mẹ, Minh Cẩm cuống quýt ngăn lại, thẹn thùng cười thú nhận. Là con đánh, Tề thị sửng sốt hồi lâu mới tìm được giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giỏi nhỉ, đừng tưởng mi đã lấy chồng thì có thể làm bậy. Mẹ, Minh Lan bỗng chạy ào đến ôm Tề thị khóc òa. Giang đại ca bỏ nhà đi rồi. Tề thị lại ngây ngần cả người lần nữa, phải mấy thêm một lúc sau mới hoàn hồn, trợn mắt nhìn Minh Cẩm nghiến răng nghiến lợi hỏi. Con nhỏ kia lại đây thông báo chuyện này. Mẹ, Minh Lan ở bên cạnh nhỏ giọng nói, Giang đại ca không biết gì hết, nếu ở bên ngoài một mình. Liên quan cái rắm gì đến mi? Tề thị bực bội, hung hăng chọc chọc trán Minh Lan. Mi đã quên bà mẹ tài tình của hắn khó chơi đến mức nào rồi à? Hắn là một thiếu niên bỏ nhà đi dông thì không thành vấn đề, nhưng nếu mi đi theo hắn, mi có biết hậu quả là gì hay không? Con biết, Minh Lan đỏ mắt cúi đầu, không còn vẻ kiêu ngạo và lạnh nhạt khi đối mặt Quân Nhiên vừa rồi. Biết mà còn dám nói, Tề thị giơ tay hung hăng đập Minh Lan một cái. Mi nghe thật rõ ràng cho ta, từ hôm nay trở đi, không cho phép bước ra khỏi cửa phòng một bước. Mẹ, Minh Lan hốt hoảng, vội vàng nhìn sang Minh Cẩm cầu cứu. Lần này tuyệt đối không được. Minh Cẩm lắc đầu, huống chi ta còn chưa biết hắn ở đâu. Cho dù biết, nếu ta để muội gặp hắn thì chính là hủy hoại cuộc đời của cả hai. Sao có thể? Minh Lan vẫn không tin. Cưới hỏi làm vợ, trốn theo làm thiếp. Minh Cẩm cố ý dùng giọng điệu hung ác hù dọa em gái. Nếu muội làm hỏng thanh danh của hai nhà, trên đời này sẽ không có chỗ cho hai đứa dung thân. Minh Lan nhìn Minh Cẩm, trong mắt xoay chuyển, nhân lúc còn sớm mi hãy chết tâm cho ta. Tề thị hung tợn ra lệnh, chuyện này nếu để bà cụ biết, nhất định sẽ đánh gãy chân mi. Minh Cẩm cũng gật gật đầu, may cho Minh Lan vì bà nội không ở đây, nếu lúc này bà nội có mặt, không chừng thật sự sẽ đánh gãy chân Minh Lan trước để phòng ngừa rắc rối. Chỉ là, Minh Lan lý nhí, còn muốn nói gì đó, đừng chỉ là gì nữa. Tề thị kéo Minh Lan vào lòng, bắt đầu dùng chính sách dụ dỗ. Hôm trước không phải chúng ta đã thống nhất không nên suy nghĩ lung tung sao? Hai người các con căn bản không có duyên phận, vì con chưa ra đời chưa hiểu chuyện mới cảm thấy muốn ở cùng hắn chơi đùa. Khi Minh Cẩm không có nhà, chẳng phải con cũng rất nhớ tỷ tỷ đúng không? Minh Lan nghe Tề thị nói một tràng, cúi đầu ngẫm nghĩ, thời gian qua xác thật mình cũng rất nhớ Minh Cẩm, bèn gật gật đầu. Tề thị cười hài lòng, khuyên Minh Lan, mấy hôm nay con ngoan ngoãn ở trong nhà, chờ một thời gian nữa sẽ kêu tỷ tỷ và tỷ phu đưa con ra ngoài chơi. Dạo này nghe nói tỷ tỷ con thường xuyên lên núi, để ta bảo hai đứa dẫn con đi chơi một chuyến. Minh Cẩm cũng tiếp lời, kể những chuyện vui trên núi, bắt thỏ hoang, gà rừng, còn có thể nướng cá bên dòng suối, nói một hồi lâu mới có thể hấp dẫn được Minh Lan. Minh Lan tức giận một trận rồi khóc một trận, ba mẹ con nói chuyện trong chốc lát mới khiến con bé ngã xuống giường thiếp đi. Minh Cẩm thở dài nhìn gương mặt ngây thơ của em gái, rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, thề non hẹn biển gì đó, nói thì bốc đồng nhưng thực hiện mới biết khó càng thêm khó. Hôm nay tụi con lại đây cũng vì chuyện này chứ gì? Tề Thị nhỏ giọng hỏi Minh Cẩm, con mới nghe tin bèn vội vàng lại đây. Minh Cẩm cũng hạ thấp giọng, sợ làm Minh Lan thức giấc. Mẹ xem có thể dọn nhà sớm hơn hay không? Những thứ gì chưa kịp sửa sang thì dọn qua rồi từ từ sửa cũng không muộn. Loại tin tức này lan truyền rất mau, ước chừng chỉ mất 2 ngày là toàn thành sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình chúng ta sống trong Triệu gia xem như ăn nhờ ở đậu, xảy ra loại chuyện này cũng không được tốt, hơn nữa vừa rồi tụi con còn đắc tội Quân Nghiên. Con nhỏ mất dạy, nhắc tới Quân Nghiên, Tề Thị nhịn không được mắng, cứ trắng trợn táo bạo chạy đến nhà chúng ta dương oai. Bình thường Minh Lan vẫn cãi nhau như cơm bữa với nó, nhưng vấn đề này không phải là chuyện tranh chấp giữa hai đứa con nít, vậy mà dám lấy chuyện này tới trêu chọc Minh Lan. Minh Cẩm thầm nghĩ, nếu mẹ biết cô ả không phải lại đây chỉ vì vui sướng khi người gặp họa, mà lại đây xúi giục Minh Lan cũng rời nhà trốn đi tìm Giang Du, phòng chừng không chỉ mắng chửi thôi đâu. Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng Minh Cẩm vẫn không kể cho Tề Thị nghe chuyện xảy ra trước đó, loại chuyện này nói ra chỉ tăng thêm phiền não. Tội gì làm điều thừa. Minh Cẩm và Tề Thị bàn bạc một hồi, quyết định ngày hôm sau bắt đầu dọn về nhà mới, tranh thủ dọn xong trong vòng 5 ngày, đương nhiên còn phải bao gồm Tề Thị bái phỏng gia quyến Triệu phủ thông báo chuyển nhà. Cách chương